Chiêu thức của Hạ Thị Âm Dương đạo từ xưa đến nay đều cường thế bá đạo. Liều mạng mà nói, thiên các võ học, căn bản không có đối thủ. Nhậm Thương Khung này, chỉ thường thường một trường, lại có thể đánh hắn lui 5-6 bước. Hạ Vũ Trùng sắc mặt đại biến. Âm Dương cửu chuyển này, hắn mặc dù học không lâu, cũng chưa thuần thục, nhưng dù sao cũng có đại sát khí. Lão Tổ đã từng nói, chỉ cần hắn luyện thành Âm Dương cửu chuyển, đối với thượng thiên các cùng với đệ tử cùng thế hệ, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng mà dưới mắt, chẳng những không có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngược lại bị đối phương một kích mà phá. Nhậm Thương Khung, ta muốn ngươi chết. Hạ Vũ Trùng giết đỏ cả mắt rồi, khí thế lại tăng, lạnh lùng nói, Nhậm Thương Khung, có thể làm ta toàn lực kích phát một chiêu này, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi cho rằng may mắn phá ta một chiêu, liền thật sự có thể cùng ta ngang hàng sao? Hạ Vũ Trùng ta, Hạ Thị Âm Dương đạo truyền nhân, thiên phú siêu tuyệt, thần công cái thế, hôm nay đã luyện đến 35 chuyển tiểu chu thiên. Đảo mắt có thể đột phá thiên cương đại viên mãn. Ngươi, một tiểu tử đến từ nông thôn, có cái gì so với ta? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Cái gì? 35 chuyển, Bắc Cung Giao vừa mới chạy ra động phủ, nghe được lời ấy của Hạ Vũ Trùng, sắc mặt đại biến, 35 chuyển ý vị như thế nào? Bắc Cung Giao rất hiểu, 35 chuyển, ý nghĩa một chân đã bước vào thiên cương đại viên mãn. Một khi hoàn thành thiên cương đại viên mãn, thực lực sẽ lập tức tăng lên 5-3 lần, đủ coi rẻ tất cả cường giả cấp bậc duyên đan, đủ chống lại ngân đan cường giả. Nhậm Thương Khung tiến lên trước một bước, một tay cản lại, đem Bắc Cung Giao ngăn ở phía sau. Khẩu khí nhàn nhạt, muốn đánh thì đánh, ngươi không thấy mình quá nhiều lời hay sao, tiểu tử? Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng, tốt, ta cho ngươi xem một chút. 35 chuyển, là tồn tại mà thiên nhân cảnh cũng phải run rẩy. Hạ Vũ Trùng nói xong, hai tay chảo hư không, tử khí trên mặt đại phát, màu sắc trên mặt liên tục biến hóa 3 lượt, hai tay hợp lại, hai mắt nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, thần thông cửu truyền, cai quản âm dương, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, sát chậm đã. Bỗng nhiên một tiếng hét như sấm vang lên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay áo hất lên một cái, trực tiếp đem khí thế ngập trời của Hạ Vũ Trùng chặn lại. Tay áo hất lên, sát chiêu của Hạ Vũ Trùng hoàn toàn biến mất, người này từ trên trời giáng xuống, khí thế mang theo kinh động thiên địa, quấy năng lực âm dương. Hạ Vũ Trùng nhướng mày một cái, là ngươi, Khúc Phó thống lĩnh. Người này dáng người trung đẳng, mặt mũi hiền lành, không có bất kỳ thái độ hùng hổ nào, nhưng vừa xuất hiện, lại làm cho khí thế của Hạ Vũ Trùng cùng Nhậm Thương Khung bị chấn áp. Kim đan cường giả. Nhậm Thương Khung phản ứng đầu tiên là như thế, người này, nhất định là kim đan cường giả. Thiên nhân cảnh cũng chia 9 trọng cảnh giới, duyên đan tam trọng, ngân đan tam trọng, kim đan tam trọng. Nhậm Thương Khung từng thấy qua ngân đan cường giả, tự nhiên biết rõ khí thế của ngân đan cường giả, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng người này. Hơn nữa, khí độ cùng thực lực của người này, chỉ sợ Thạch Thiên Hào ở địa chu phân đà cũng kém xa vạn dặm. Thạch Thiên Hào thất chuyển kim đan, là Hắc Thạch Thành thành chủ của địa chu phân đà, cùng với người này so sánh, còn xa xa không kịp. Nghe Hạ Vũ Trùng gọi hắn Khúc Phó thống lĩnh, chẳng lẽ người này là một vị phó thống lĩnh khác của Nghênh Tân Các? Khúc Trung Hòa là một trong thập đại đệ tử của Thiên Các. Nhậm Thương Khung khiếp sợ qua đi, cũng khôi phục thái độ bình thường. Hắn ngược lại muốn nhìn tam cự đầu của Nghênh Tân Các sẽ xử lý việc này như thế nào. Nghe nói Khúc Trung Hòa này là phụ tá của Nguyên Bạch Lộc, cùng Nguyên Bạch Lộc yêu xà lẫn lộn. Nói cách khác, ba đại cự đầu của Nghênh Tân Các, đệ nhất cự đầu cùng đệ tam cự đầu, đều là người của Thiên Kiêu Minh, mà cự đầu thứ hai Bộ Thương Lãng thì là đại biểu của Thảo Căn Liên. Khúc Trung Hòa lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn Hạ Vũ Trùng cùng Nhậm Thương Khung, nhàn nhạt nói, một cái là tầng thứ 8 phúc địa, một cái là tầng thứ 4 phúc địa, Ta không biết, các ngươi cùng đến tầng thứ 5 phúc địa làm gì? Lại ở chỗ này luận bàn vũ kỹ? Hẳn là, cảm thấy đại vương Ốc Sơn không có quy củ hay sao? Hạ Vũ Trùng cười ngạo nghễ, khóe miệng co lại, không thèm trả lời. Mặc dù 9 tầng phúc địa không cấm luận bàn, nhưng hai người các ngươi huyên náo kinh thiên động địa, ảnh hưởng không tốt, ta lệnh các ngươi mau trở về động phủ của mình. Không được sinh sự, muốn phân cao thấp, bài danh lần thứ 2 đến, tùy ý cho các ngươi phát huy, gây chuyện như thế này lần nữa. Ninh Tân các chắc chắn không tha. Khúc Trung Hòa ngữ khí bất thiện, nhìn về bên ngoài ngược lại không có thiên vị phe nào. Hạ Vũ Trùng nhún vai, oán hận trừng mắt nhìn Nhậm Thương Khung, mỗi lần ngươi đều gặp may mắn. Bất quá, vận khí không có khả năng luôn tốt như vậy, chờ ta đột phá thiên cương đại viên mãn, ngày đó là tử kỳ của ngươi. Nói xong, liếc nhìn Bắc Cung Giao, ngươi, trái ý của ta, cùng xúc sinh Nhậm Thương Khung tư thông, tội đáng lăng trì, thời điểm ta trưởng quản một phương, sẽ chậm rãi thu thập tiện nhân ngươi. Bắc Cung Giao thản nhiên nói, lừa mình dối người, ngươi ở Đại Vương Ốc Sơn còn không nắm giữ được hết thảy. Còn muốn trưởng quản một phương, nằm mơ, Nhậm Thương Khung đứng chắp tay, không muốn cùng Hạ Vũ Trùng nói nhảm, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của Bắc Cung Giao, chúng ta về động phủ. Nói xong, hướng Khúc Trung Hòa cúi chào, cùng Bắc Cung Giao tiến vào động phủ, trong ánh mắt bình thản kia của Khúc Trung Hòa. Đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, ở trên bóng lưng Nhậm Thương Khung nhìn chăm chú một lát. Nhưng cũng phục hồi rất nhanh, cũng không nhìn Hạ Vũ Trùng, hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Hạ Vũ Trùng cảm thấy không vui, biết hôm nay không thể làm gì, chỉ tức giận mà đi. Trong lòng thầm nói, Nhậm Thương Khung, chờ ta phá tan thiên cương đại viên mãn. Thực lực lập tức tăng lên 5 lần, đến lúc đó, ta muốn đem ngươi đang sống đánh chết, phơi thây 3 ngày, trong động phủ, Bắc Cung Giao nắm chặt tay Nhậm Thương Khung, hai mắt như thu thủy, tình cảm rào rạt, dừng ở trên khuôn mặt Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Nhậm Thương Khung đang muốn nói gì đó, Bắc Cung Giao lại che miệng hắn, nhẹ nhàng nói, ta từ nhỏ, thích nhất được mẫu thân gọi ta là A Giao, hiện tại, huynh cũng là người thân nhất của ta. Ta thích nghe huynh gọi ta là A Giao, A Giao. Nhậm Thương Khung động tình, cầm thật chặt tay Bắc Cung Giao. Đồng ý nói, lần thứ 2 bài danh khiêu chiến. Vì muội, ta nhất định giết chết Hạ Vũ Trùng. Dù hắn là Hạ Thị Âm Dương đạo truyền nhân. Lần thứ 2 bài danh khiêu chiến. Nhậm Thương Khung rất mong chờ nó tới. Cách chương.